Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 28, ra ngoài du lịch. 1/5, ở 3 ngày mang theo mới gia nhập lục áp, còn có tinh không sinh linh tới thái âm lúc, thái âm tinh bên trên, Vọng Thư hoảng hoảng trương trương hướng về Mệnh Huyền chạy tới. Đại Phôi Đàn, ta mới vừa ở Quan Thiên Kính bên trong, chứng kiến trời xanh dẫn người muốn đánh tới. Làm sao bây giờ, ta cũng không muốn gia nhập vào thiên đình. Hơn nữa, có thái âm tinh số mệnh, ta cũng không cần mưu đoạt số mệnh. Mệnh Huyền nghe Vọng Thư xưng hô, khóe miệng giật một cái, mới gặp mặt lúc hô hữu, sau lại quen thuộc sau đó kêu Mệnh Huyền ca ca. Hiện tại trực tiếp gọi mình Đại Phôi Đàn, biến hóa này thật đúng là nhanh a. Bất quá nhìn hoảng hoảng trương trương Vọng Thư, Mệnh Huyền vẫn an ủi, không cần phải lo lắng, chính là 3 ngày cùng lục áp, liền thái âm tinh vào không được, ta đem hắn đánh về thiên đình, nếu như không biết điều, ta không ngại diệt bọn hắn. Mệnh Huyền gương mặt vênh váo trùng thiên, Vọng Thư vẻ mặt không nói. Lúc nào, còn khoác lác, bọn họ nhưng là có 4 cái đại la kim tiên viên mãn người. Chúng ta liền 2 cái, ở cộng thêm còn có 1 đàn tinh linh. Chúng ta đánh thắng được sao? Nếu không chúng ta đi Hồng Hoang tránh một chút à? Cùng lắm thì, buông tha thái âm tinh. Vọng Thư nhìn thái âm tinh gương mặt không nỡ. Phải biết rằng, thái âm tinh không riêng gì Vọng Thư ra. Còn có to lớn số mệnh, làm cho Vọng Thư buông tha. Vọng Thư thật vẫn không nỡ. Bất quá Vọng Thư là thật không muốn gia nhập vào thiên đình. Nhìn Vọng Thư vẻ mặt không tin mình bộ dạng, Mệnh Huyền cười cười, sau đó lấy ra một cái tiểu chung. Vọng Thư nhìn thoáng qua, kinh hô một tiếng, hỗn độn chung, dĩ nhiên là khai thiên tam bảo hỗn độn chung. Vọng Thư không thầm nghĩ Mệnh Huyền lại có như vậy chí bảo. Khai thiên tam bảo bên trong mạnh nhất hỗn độn chung, tuy là đều là tiên thiên chí bảo, thế nhưng khai thiên tam bảo, nếu so với những thứ khác tiên thiên chí bảo lợi hại một ít. Khai thiên tam bảo có thể nói là đứng ở tiên thiên chí bảo đỉnh điểm, giống như là thí thần thương, đều nói hắn công kích sánh ngang bàn cổ phiên. Chẳng bao giờ nói vượt qua, bất quá thí thần thương cũng có mạnh mẽ chỗ. Cái kia chính là có thể công kích nguyên thần. Cái này ý nghĩa thánh nhân cũng có thể bị thí thần thương giết. Nhưng là so với thuần túy công kích, thí thần thương là so ra kém bàn cổ phiên. Bất quá bàn cổ phiên mặc dù công kích đệ nhất, thế nhưng không cách nào triệt để tiêu diệt thánh nhân nguyên thần. Mà thánh nhân nguyên thần ký thác thiên đạo, coi như thân thể bị hủy, cũng có thể lấy thiên đạo chi lực, một lần nữa ngưng tụ một cái thân thể. Còn như vì sao khai thiên tam bảo bên trong, hỗn độn chung tối cường, hỗn độn chung mặc dù công kích so ra kém bàn cổ phiên, phòng ngự không sánh bằng thái cực đồ, thế nhưng, hỗn độn chung năng lực tổng hợp là mạnh nhất. Hỗn độn chung công kích gần với bàn cổ phiên, không thua thí thần thương, phòng ngự gần với thái cực đồ, có thể trấn áp hồng hoang thế giới, còn có thể công kích nguyên thần, ở tiên thiên chí bảo bên trong hoàn toàn xứng đáng đệ nhất. Còn như Đông Hoàng Thái Nhất, căn bản là không có cách phát huy ra hỗn độn chung uy năng. Mệnh Huyền cũng ưa hỗn độn chung, đương nhiên là tiện tay đem ra. Còn như vì sao không ở hỗn độn chung phẩm cấp giảm bớt phía trước đạt được, đó là bởi vì lúc đó hỗn độn chung quá mạnh mẽ. Cầm cũng cùng Mệnh Huyền rất nhiều hỗn độn chí bảo cùng cực phẩm hỗn độn linh bảo giống nhau, chỉ có thể nhàn rỗi. Cực phẩm hỗn độn linh bảo chỉ là uy thế có thể bị hủy hồng hoang, cho nên Mệnh Huyền không có nói trước lấy đi. Hồng hoang tuy là bàn cổ mở, bất quá bàn cổ cũng không có mở tích hoàn thành, cộng thêm hỗn độn ma thần hủy diệt, chịu tải không được hỗn độn linh bảo lực phá hoại. Vọng Thư nhìn Mệnh Huyền, không nghĩ tới, Đại Phôi Đản, ngươi tất nhiên sở hữu tiên thiên chí bảo. Bất quá ngươi vì sao không nói cho ta? Ngươi lại không hỏi ta. Đang nói, đây chỉ là chín châu mất sợi lông mà thôi. Lợi hại hơn vẫn còn ở phía sau đâu. Ta sợ lấy ra hù được ngươi. Xem Mệnh Huyền cái kia đắc ý dạng. Vọng Thư triệt để không nói. Người này cũng không biết khiêm tốn một cái. Bất quá bọn họ nhiều người. Cho dù là có chí bảo, đánh thắng cũng không dễ a. Hơn nữa trời xanh cũng có tiên thiên chí bảo. Có thể thắng sao? Vọng Thư vẫn có chút lo lắng. Yên tâm, tới ăn bàn đào ép một chút. Xem Mệnh Huyền vẻ mặt không quan tâm dáng vẻ, Vọng Thư cũng yên tâm. Dù sao Mệnh Huyền mặc dù có lúc không phải theo sách, bất quá bây giờ xem ra chắc là thực sự không lo lắng. Hơn nữa Mệnh Huyền thần bí Vọng Thư cũng biết. Tỉ như hiện tại Mệnh Huyền lấy ra 10 đại cực phẩm tiên thiên linh căn bàn đào, còn có Quảng Hàn cung trồng trọt các loại cực phẩm tiên thiên linh căn. 10 đại cực phẩm tiên thiên linh căn có thể ăn đều gom đủ. Huống hồ kết quả xấu nhất cũng chính là gia nhập vào thiên đình. Mặc dù không nguyện ý gia nhập vào, bất quá bị bất đắc dĩ gia nhập vào cũng không còn quan hệ. Vì vậy tiếp nhận bàn đào, miệng nhỏ đích ăn. Mấy chục năm sau, 3 ngày rốt cục đi tới Thái Âm Tinh. Dù sao Thái Âm Tinh Thái Dương Tinh giữa khoảng cách cũng không gần. Trời xanh tới chơi, cũng xin Thái Âm chi chủ hiện thân gặp mặt. Trời xanh ở Thái Âm Tinh bên ngoài hô. Sau đó trời xanh chờ ở bên ngoài. Hồi lâu sau, cũng không có người xuất hiện. Trời xanh trên mặt giận dữ. Đại huynh, cái này Thái Âm chi chủ không đem chúng ta để vào mắt. Ta không tin hắn không biết chúng ta đến. Chúng ta đánh lên đi thôi. Cho hắn biết chúng ta lợi hại. Biết thiên đình uy nghiêm. Hoàng Thiên càng là giận dữ đề nghị. Trời xanh vừa muốn đáp ứng, kết quả một cái hỗn độn sắc tiểu trung bay tới. Tiểu trung đang bay tới trên đường, nhanh chóng biến lớn, rất nhanh biến thành một ngụm cự trung. Hướng về 3 ngày cùng lục áp chấn áp qua đây. Trời xanh bọn họ còn chưa kịp phản ứng. Oanh, mọi người đều bị đánh bay ra ngoài. Trời xanh bọn họ mang tới thủ hạ toàn diệt. Trời xanh, Hoàng Thiên, Thanh Thiên còn có lục áp toàn bộ bị đánh lui. Sau đó trời xanh thú nhận thiên địa tạo hóa chung. Hướng về hỗn độn chung đánh. Kết quả hỗn độn chung vô sự. Sau đó hỗn độn chung một tiếng chuông vang, nhất thời 3 ngày cùng lục áp toàn bộ bị định trụ. Sau đó một cái đem 3 ngày cùng lục áp toàn bộ đập bay ức vạn dặm. Đập 3 ngày cùng lục áp miệng phun tiên huyết, ngã xuống đất không dậy nổi. Lúc này, Thái Âm Tinh truyền đến một câu nói. Cút, sau này dám tới gần Thái Âm Tinh. Chết, Hoàng Thiên giận dữ. Liền muốn lần nữa công kích, lại bị trời xanh ngăn lại. Nhị đệ, không thể lỗ mãng, đi, trở về thiên đình. Sau đó 3 ngày cùng lục áp miễn cưỡng đứng lên, hướng về thiên đình đi. Hoa, Đại Phôi Đản, người thật lợi hại, tẫn nhiên mấy chiêu thì đem bọn hắn đuổi chạy. Xem ra cũng không tất cả đều là khoác lác a. Vọng Thư nhìn Mệnh Huyền vẻ mặt thán phục. Tu vi này có ít nhất hỗn nguyên kim tiên đi. Thảo nào không sợ bọn họ. Ta có khoác lác sao? Ta nói đều là thật. Chỉ là ngươi không tin mà thôi. Được rồi, không nói cái này. Ta muốn đi hồng hoang du ngoạn một cái. Người đi không được đi. Mệnh Huyền nhìn Vọng Thư hỏi. Vọng Thư vừa nghe muốn đi hồng hoang, nhãn tình sáng lên. Đi, đương nhiên đi. Ta còn không có xem qua hồng hoang là dạng gì đây này. Bất quá chúng ta đi Thái Âm Tinh trách bạn. Cái này đơn giản, chỉ cần bày một đại trận là được rồi. Cam đoan không người nào có thể phá vỡ. Đi thôi, ngươi bày trận đáng tin không? Ta cũng không thấy ngươi bày binh bố trận. Vọng Thư vẻ mặt hồ nghi. Sau đó, Mệnh Huyền bày đại trận, nhìn về phía Vọng Thư nói. Ngươi công kích một cái đại trận, thử một chút chẳng phải sẽ biết. Vọng Thư sau đó toàn lực công kích đại trận, đánh nửa ngày, đại trận không có nửa điểm sóng lớn. Mạnh Huyền nhìn Vọng Thư, được rồi chúng ta đi thôi. Vọng Thư thực nghiệm sau đó, cũng là yên tâm, sau đó cùng Mạnh Huyền đi trước Hồng Hoang Đại Địa. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.